Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1330, chương 1331, bách nhân trảm. Hư không bên trong, tiên huyết xen lẫn bảo vũ, phiêu tán rơi rụng ở thương mang đại địa bên trên, mà chiến trường bên trong, một mảnh tĩnh mịch, hết thảy chính tại chiến đấu tiên đế từng tái đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái này chiến lực, quá hung hãn a. Hư không trong Diệp Lăng ánh mắt nghiêm nghị, trong cơ thể cửu đại tiên anh bạo động, từng cổ một khủng bố vô lực tiên lực, không ngừng tràn ngập trong cơ thể hắn. Người nào nếu không phục, lăn ra đây, giống, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người, giữ tợn cười, trong cơ thể hai đại Diệp Lăng bay thẳng lướt mà ra. Nhất khí hóa tam thanh. Cái này cuối cùng một cái thành trì lớn, ta Diệp Lăng muốn, người nào nếu muốn mạnh, cứ việc đứng ra, rầm rầm, hai đại Diệp Lăng hướng sơn nhạc bên trên điên cuồng bay nhanh mà ra. Mà Diệp Lăng trực tiếp thân thể đưa ngang một cái, đứng ở dưới chân núi con đường kia lên, cầm trong tay đả thần thạch, một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch. Đạo này thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lại đè ở đây tất cả tiên đế đều có chút không thở nổi. Làm sao bây giờ? Lần trước cái này Diệp Lăng chính là dùng loại này thủ đoạn. Lúc này đây tuyệt đối không thể lại để cho hắn thực hiện được, đúng. Hắn cường thịnh trở lại còn đặc biệt là một người. Hơn nữa là một người. Có thể bà, đem, chúng ta những người này cho hết làm thịt. Giết tới, rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người pháo oanh dựng lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng sân nhạc bên trên phóng đi. Lúc này đây, không có bất kỳ tiên đế sẽ bị Diệp Lăng cho rung động. Dù sao đây đã là đến rồi thời khắc tối hậu, như trơ mắt nhìn Diệp Lăng cướp đi nắm quyền. Cái kia hết thảy đều xong. Diệp Lăng, cho lão tử cút ngay. Nửa bước ngũ kiếp thì như thế nào? Mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, cũng không dám hoành đứng ở đây. Đây là muốn chết. Giống giống, từng đạo điên cuồng hét lên nộ sinh, hướng Diệp Lăng gầm thét giết tới. Muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Diệp Lăng chân hạ lôi đình chợt bạo khởi, hóa thành từng đạo lôi xà phóng lên cao. Hơn nữa Diệp Lăng dưới chân lôi vực cũng trong phút chốc, trực tiếp miên kéo dài vạn dặm, nhất niệm giang sơn, rầm rầm hiu, từng đạo xanh biếc thúy trúc trực tiếp bão phi dựng lên, đem Diệp Lăng trước mặt hết thảy thế giới, toàn bộ hóa thành thúy trúc thế giới, chỉ bất quá, đại giới cũng là tương đối cao, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh, trong nháy mắt đã bị đủ hút khô bốn viên. Cái kia vọt lên tới bách phu, trực tiếp liền lâm vào nhất niệm giang sơn ràng buộc bên trong. Ung ung, giang sơn thế giới rung động, nhưng là mọi người đáng sợ công kích, lại ngay đầu tiên cũng không có đánh vỡ cái này có đáng sợ sự dẻo dai thế giới. Tiếp đó, đến rồi mùa thu hoạch, Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay đả thần thạch lặng yên chuyển hoán thành diệt tiên kiếm. Ong ong, kiếm quang phun ra nuốt vào, ở hư không bên trong không ngừng bắt đầu khởi động, lộ ra một vẻ đỏ hồng. Nhanh, ngăn lại người khác, Ngô Tài Thần vội vã giống giận, Thái Hư Thiên Cung cường giả từng cái đều là phóng lên cao. Hướng những thứ kia không có bị nhất niệm giang sơn bao phủ ở cường giả, mà nhất khắc, Diệp Lăng thân ảnh cũng đã tới sát nhất niệm giang sơn bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Cái này thúy trúc thành ấm thế giới bên trong, chỉ có sinh động thanh phong, không ngừng chập chờn từng cây một ngất trời thúy trúc. Hỗn đàn, mở cho ta, hưu, một đạo hàn quang xẹt qua. Cái này cường giả trước mặt hết thảy thúy trúc, tất cả đều bị chặn ngang cắt đoạn, nhưng là khi này một số người bị chặn ngang cắt đoạn thúy trúc, điên cuồng tăng vọt một khắc kia, người này lại choáng váng. đang ở một luồng nhỏ bé gió thổi qua một khắc kia. Cái này cường giả sau lưng Thúy Trúc, điên cuồng phát ở tại hắn thân lên, một đáng sợ lực lượng, trực tiếp khiến cho người này chảy như điên tiên huyết. Hỗn đàn, Diệp Lăng, ngươi một cái tiểu nhân, biết sử dụng loại này âm mưu quỷ kế, có gan nói lăn ra đây cho ta. Rầm rầm, cái này cường giả trong cơ thể cuồn cuộn tiên lực không ngừng bộc phát. Điên cuồng tịch quyển chứ vừa mới mọc ra từ Thúy Trúc. Quét ngang tất cả, như ngươi mong muốn, nhưng là lặng yên trong lúc đó. Một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là làm cho cái này nổi điên tên cả người run lên. Hư không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi thoáng hiện mà ra, khóe miệng còn lộ ra một vẻ nụ cười chế nhạo. Không, không, ta là đùa thôi, ngươi có thể chớ coi là thật. Nơi đây phong cảnh không sai, tuyệt đối là một nhàn nhã thánh địa, ta rất thích. Mới vừa rồi còn ở nổi điên tiên đế, bây giờ cũng là ngại ngùng cười, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thần sắc. Đáng chết a, đây nên chết vương bát đản, làm thế nào thật xuất hiện? Thực lực của chính mình cùng Diệp Lăng lẫn nhau so sánh, tưởng chừng như là khác nhau một trời một vực a, căn bản không pháp đánh đồng. Chiến, chiến cái giám a, ta người này hài hước tế bào chết sớm, hơn nữa còn là từng mảnh chết, cho nên ta một mạch sẽ không đùa giỡn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay diệt tiên kiếm đã toát ra lau một cái rực rỡ kiếm quang. Cái kia bị Diệp Lăng nhìn chăm chú vào tiên đế xấu hổ cười, vội vã xua tay. Không không, ngươi cái chuyện cười này nói cũng rất tốt. Hài hước tế bào sung mãn đủ. Ở nơi này tiên đế vừa mới giơ ngón tay cái lên một khắc kia, một đạo tán loạn kiếm quang phóng lên cao, bạch. Khi kiếm quang chợt lóe lên một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh đã biến mất không thấy. Thúy Trúc thế giới bên trong, cái kia đôi mắt bên trong còn hiện lên động sợ hãi tiên đế, trước mắt đột nhiên bị máu tươi đỏ thắm cho nhiễm. Tử khí không ngờ, ngũ kiếp cái đó hạ đều là con kiến hôi. Cái này như hiện nay Diệp Lăng, đáng sợ đến rồi nhất định tình trạng. Nhất niệm giang sơn thế giới bên trong, Diệp Lăng hóa thân thành một cái đáng sợ sát thần, lặng yên thường lui tới. Khi kiếm quang lóe lên một khắc kia, chính là một cái mạng tàn lụi thời khắc, ngắn ngủn một phút đồng hồ. Nhất niệm giang sơn trong đủ trên trăm cường giả, toàn bộ chết trận, xoạt, mưa rông gió giật như trước. Cái kia từng cây một Thúy Trúc trực tiếp biến mất. Chỉ bất quá, làm Thúy Trúc tiêu thất cái đó về sau, cái kia từng cái đang cùng Thái Hư Thiên Cung kịch chiến tiên đế, hoàn toàn mắt choáng váng. Hí, một luồng lương khí thẳng xông thiên linh cái. Trên đất, từng cỗ chừng lớn con mắt chết không nhắm mắt những tên. Tiên huyết không ngừng theo trong vết thương chảy ra, bị mưa to tách ra. Chết, đủ trên trăm cái cường giả. Dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, tất cả đều chết hết. Không, cái này không thể, lúc này mới bao lâu thời gian a? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương bát đản, trong này nhất định có cái gì mờ ám. Xong, hoàn toàn xong, lúc này đây lớn nhất bên thắng chính là Thái Hư Thiên Cung nữa à? Vô số cường giả thậm chí không thể tin được trước mắt một màn này. Mọi người đều là tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Ngay một khắc này, sơn nhạc bên trên, cái kia rực rỡ quang điểm trực tiếp bị một đạo thân ảnh cướp đoạt. Xin lỗi, tòa thành lớn này ao thuộc về ta. Diệp Lăng nhếch miệng cười, một tay nắm chặt, lưỡng đạo bản thể quỷ dị xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi. Ong ong, ở Diệp văng lòng bàn tay bên trong, một viên lóe ra sán lạn quang điểm chùm sáng, nhanh chóng tiêu thất, hóa ở tại Diệp Lăng lòng bàn tay bên trong. Tiếp đó, nên chúng thần bảng tranh đoạt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đem nắm quyền luyện hóa cái đó về sau, sát cơ lại nổi lên. Thịch thịch thịch, một đám tiên đế đều là trừng lớn con mắt, gắt gao trừng mắt nhìn Như Lang như hổ Diệp Lăng. Đáng chết, ngươi đặc biệt không xong rồi a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.